Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, phần 167. Chương 167 cuồn cuộn biển sao 23 làm ble đội cận vệ đội trường. Thời xa công tác cũng không tính nhiều. Đại khái chính là an bài ble hộ vệ cắt lượt, cùng với ble yêu cầu đi ra ngoài thời điểm một ít an toàn phòng vệ công việc. Mà hắn hiện tại trình yếu một cái nhiệm vụ, chính là đời trước lưu lại tới. Quân đoàn đại bỉ khi, ble chuồn êm lúc sau bị người xa lạ truy sự tình, những người này ra sao lai lịch. Có cái gì mục đích, đều cần thiết muốn điều tra rõ ràng, tuy rằng bọn họ đã về tới đế đô tinh. Chính là chuyện này vẫn như cũ muốn tiếp tục điều tra. Không thể trở thành ble an toàn tai họa ngầm, cùng ngày bị ble ném ra những cái đó hộ vệ. Đều đã chịu nhất định xử phạt, tuy rằng thực đáng thương, lại một chút tình cảm cũng không rằng, hôm nay, kia vài tên hộ vệ vừa lúc bị phạt xong, trở về báo cáo công tác, thời xa lại lần nữa hướng bọn họ dò hỏi xong xuôi thiên sự tình, thời xa lúc ấy cũng ở đây. Kỳ thật hắn miễn cưỡng thấy được một ít tình cảnh. Còn có hiện trường một ít khả nghi người, thông qua một ít rất nhỏ manh mối, cùng với hắn tự mình câu họa ra tới bức họa, điều tra ra tới đồ vật rất có ý tứ, đương sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Alton thời điểm. Thời xa đều muốn vì Alton kêu một tiếng oan, có béo quất ở ble bên người. Thời xa có thể đơn độc hành động thời gian liền càng nhiều. Béo quất có thể bảo hộ ble, hơn nữa một chút cũng không chớp mắt. Cũng sẽ không khiến cho ble bài xích, quả thực là hoàn mỹ thấm vào cho nên lúc ấy Sa Cầm sở hữu chứng cứ cùng tư liệu đứng ở Alton trước. Mặt thời điểm, Alton rất là kinh ngạc thời Sa cười nói. Không cần lo lắng, tiểu điện hạ gần nhất thực ngoan, cũng không cần lo lắng ble sẽ lại lần nữa trộm đi. Cho dù hắn tưởng chuồn ra đi, cũng sẽ quải béo quất cùng nhau. Này tiểu đậu đinh liền không từ bỏ quá muốn đem béo quất từ hắn bên người bắt cóc ý niệm, Alton tùy ý phiên phiên trên bàn tư liệu, tự giễu mà cười cười, ngươi tin, ta đương nhiên không tin, thời xa mở ra bàn tay. Nhưng là ta yêu cầu biết là ai muốn vòng lớn như vậy một vòng tử cho ngươi tìm không thoải mái. Hắn hiện tại quân hàm quá thấp, đề cập đến rất nhiều cơ mật tư liệu vô pháp tìm đọc. Rất nhiều chuyện đều có một loại bó tay bó chân cảm giác, hơn nữa nơi này là đệ nhất quân đoàn. Bởi vì hắn lai lịch, đại khái đối phương đều còn cảnh giác hắn, Alton trầm mặc không nói, thời xa đầy đầy trên mũi mắt kính. Quan chỉ huy các hạ, ngươi có thể tin ta? Tin, vẫn là không tin, Alton tin tưởng chính là thời xa có thể bảo vệ tốt ble. Đại khái là không tin thời xa có thể vì hắn sử dụng. Ngươi muốn ta tin tưởng ngươi cái gì? Alton không đáp hỏi lại, tin tưởng ta sẽ không đối đế quốc bất lợi. Điểm này ta tin, nếu điểm này đều không thể xác nhận nói. Alton sẽ không đem thời xa phóng tới đế quốc tương lai bên người kia các hạ tin tưởng ta có thể. Giúp được ngươi sao? Alton cười, kia một nụ cười như phù dung sớm nở tối tàn, nháy mắt biến mất ở khóe mắt, ta vì cái gì yêu cầu ngươi trợ giúp? Hắn một cái sinh ra đế quốc hoàng thất quý tộc, vì cái gì sẽ yêu cầu một cái đến từ chết quạng tinh cầu bên cạnh người trợ giúp? Thời xa trà sát ngón tay, người sáng mắt không nói tiếng lóng, các hạ tình cảnh hiện tại hơi xấu hổ, lại không có lấy đến ra tay nhưng dùng người, như thế nào liền không cần người? Alton tình cảnh há ngăn là hơi xấu hổ, càng chuẩn xác mà nói là quá thảm, rõ ràng một lòng vì quá. Một viên hồng tâm hướng Thái Dương, kết quả tất cả mọi người không tin hắn, đều cho rằng hắn có nhị tâm, chủ yếu là người này quá xuất sắc quá ưu tú. Hắn tồn tại trực tiếp ảnh hưởng tới rồi tiểu điện hạ địa vị. Cho dù hắn thiệt tình đối cái kia vị trí vô tình, cũng sẽ bởi vì hắn rất thích hợp cái kia vị trí. Làm tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn tâm tồn không cam lòng, kỳ thật hắn không có, sự tình tiếp tục. Phát triển đi xuống, Alton vận mệnh cũng thực rõ ràng, bằng không là tại đây vừa ra lại vừa ra âm mưu quỷ kế chung mất đi mặt trên đồi hắn tín nhiệm. Cuối cùng thảm đạm xong việc, bằng không chính là ở mọi người một lần suy đoán ám chỉ chung. Đem những cái đó hắn cho rằng không có khả năng biến cố vì hiện thực, mặc kệ là cái nào kết cục, đều không phải rất tốt đẹp, mà hiện tại muốn kiên trì bản tâm ao tân. Bên người chỉ có các loại mưu toan xúi dục hắn lực lượng. Nguyên bản hẳn là duy trì hắn thân nhân lại đem như vậy nguy cơ coi như đối hắn khảo nghiệm. Khoanh tay đứng nhìn, thời xa tưởng giúp ao tân. Bởi vì ao tân cũng có thể giúp được hắn, ao tân lạnh lùng mà nhìn chằm chằm thời xa. Thật lâu sau lúc sau mới trầm giọng nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nếu đưa ra loại này khả năng, như vậy thời xa khẳng định là tưởng từ trên người hắn được đến cái gì? Mà nói ra những lời này ao tân, cũng tương đương là cam chịu thời xa nói, thời xa tức khắc cười mị mắt. Ta muốn đệ nhất quân đoàn, ao tân. Ngươi phảng phất là ở đậu ta chơi, tuy rằng ao tân không nói chuyện. Nhưng thời xa từ hắn trong ánh mắt nhìn ra như vậy ý tứ, bất quá kia cũng không quan trọng không? Nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, thời xa sờ sờ cái mũi. Ta cũng là rất có tiến tới tâm, đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng, chính là ta phấn đấu mục tiêu, ta xuất thân hạn chế loại này khả năng. Cho nên ta yêu cầu các hạ trợ giúp thích hợp tiết lộ chính mình dã tâm. Có thể cho ao tân càng thêm tin tưởng hắn trợ giúp không phải không ràng buộc, phải biết rằng. Đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng vị trí này, nguyên bản chính là thuộc về tương lai ao tân. Thời xa hiện tại nói như vậy, chính là rõ ràng cùng ao tân gọi nhịp bất luận ta như thế nào giúp ngươi. Cũng không thay đổi được ngươi xuất thân, ao tân cũng không có phản bác. Tiếp nhận thời xa nói đầu, phảng phất nghiêm túc suy xét quá hạn xa theo như lời khả năng tính, thời xa đương nhiên sẽ không nhụt chí, cho nên, có bất luận cái gì hạng nhất quy định, không cho phép bên cạnh tinh người trở thành đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng sao? Cái này đương nhiên không có, nhiều năm như vậy, cũng không phải không có mặt khác bên cạnh tinh người trở thành mặt khác quân đoàn trưởng. Chính là đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng vị trí này, cho tới nay liền cam chịu là thuộc về hoàng thất thời xa làm cho ao tân cái này hoàng thất quý tộc. Mặt khiêu khích hoàng thất uy nghiêm, người đại có thể thử xem ao tân ngữ điệu lạnh băng. Nhưng thời xa từ hắn trong thanh âm, nghe ra một tia chờ mong, phảng phất ao tân cũng ở chờ mong có ai tới đánh vỡ mấy thứ này, thời xa. Phía trước tìm đọc tương quan tư liệu thời điểm. Liền muốn biết trước kia hay không từng có bên cạnh tinh người khiêu chiến đệ nhất quân đoàn quân uy. Tuy rằng không tìm được ai đã từng đạt thành quá cái này mục tiêu. Lại làm hắn tìm được rồi một loạt phủ đầy bụi văn kiện, một loạt hắn không có xem quyền hạn cao mật. Văn kiện, liền cái văn kiện đầu đều không cho hắn nhìn đến. Cũng không biết như vậy văn kiện tồn tại có cái gì ý nghĩa, bởi vì hắn tìm tòi mấu chốt tự. Đại khái có thể phỏng đoán ra, đã từng xác thật có như vậy một người, cơ hồ khiêu chiến tới rồi hoàng thất uy nghiêm, cho nên thời xa trước mặt lại là một cái tử cục. Hắn muốn biết ai đã từng khiêu chiến quá, hắn không có quyền hạn, muốn biết, hắn cần thiết đạt được càng cao quyền hạn, tỉ như ao tân như vậy có thân phận thêm thành, tỉ như trở thành một người quân đoàn trưởng, thời xa như vậy cùng ao tân đạt thành mặt ngoài hợp tác hiệp nghị. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, vì biểu đạt chính mình thành ý, thời xa không chút nào giữ lại hướng ao tân đề cử chính mình các bạn nhỏ, đón ao tân hoài nghi ánh mắt. Thời xa cười nói, đều là ta ở chết quạng tinh liền nhận thức bằng hữu. Thực lực không tồi, đáng tin hay không ao tân không biết, nhưng là tư liệu đặt ở trước mắt, này bang nhân thực lực không tồi nhưng thật ra thật sự. Làm ao tân đau đầu chính là, thời xa đề cử này nhóm người đại bộ phận đều ở thứ bảy quân đoàn. Đây là muốn cho hắn lại đi thứ bảy quân đoàn đặt người tiết tấu. Lần trước điều đi rồi thời xa cũng đã cùng thứ bảy quân đoàn kết hạ sống núi. Lần này vẫn là cực có mục đích tính muốn điều đi mặt khác một đám tiềm lực tân nhân. Ao tân cảm thấy thứ bảy quân đoàn đoàn trưởng sinh xé hắn tâm đều có. Đương nhiên này đó không về thời xa quản, hắn chỉ cung cấp cấp ao tân như vậy lựa chọn cùng khả năng. Cụ thể như thế nào thao tác kia đều là ao tân sự. hắn một cái nho nhỏ thiếu úy, vẫn là xứng chức bồi tiểu điện hạ tương đối hảo, ble từng ngày lớn lên. Kia mưu ma trước quỷ cũng một ngày so với một ngày nhiều. Lòng dạ hẹp hòi ùn ùn không dứt sáng tạo khác người. Toàn bộ hộ vệ đội đều bị hắn làm cho tâm lực tiêu tụy, ngay cả béo quất đều cùng thời xa kháng. Nghị, trước đó không lâu một lần ngoài ý muốn, đội cận vệ thay phiên công việc hộ vệ một cái không chú ý. Ble liền thiếu chút nữa bị ám toán, đối phương không biết từ nơi nào điều động tới dị thú. Mắt thấy Ble muốn bị thương, vẫn là béo quất ra tay, đương trường đại biến thân. Sinh sôi đem đối phương dị thú cấp cào thành phiến trạng. Còn thuận tiện đem ở chung quanh nằm vùng ẩn núp địch nhân cấp ném ra tới. Lập hạ công lớn, bởi vì trường hợp cực độ thảm thiết. Thời xa còn lo lắng Ble tiếp thu bất lương. Đối béo quất sinh ra sợ hãi tâm lý hoặc là mặt khác ngăn cách. Lại không nghĩ rằng Ble thần kinh thô đến hoàn toàn không ngại. Chỉ mỗi ngày túm béo quất cái đuôi yêu cầu béo quất biến thân, bất biến thân cái đuôi đau còn không. Thể đánh trả, đối phương là cái ấu tể, thay đổi thân lại bị tiểu ấu tể đương mã kỵ, quả thực đau đớn muốn chết, béo quất bị lăn lộn đều gầy. Có thể thấy được Ble uy lực chi thật lớn, bất quá bị thời xa ngẫu nhiên phát hiện Ble tránh ở trong ngăn tủ khóc. Thời xa mới xác nhận trước mắt cái này tiểu đậu đinh xác thật còn chỉ là một cái hai từ. Xác thật sẽ sợ hãi, ở thời xa trước mặt đã khóc một hồi Ble biệt nữ vài thiên. Béo quất cống hiến ra bản thân bạch cái bụng mới miễn cưỡng đem Ble hống trở về. Này lúc sau cùng thời xa ở bên nhau thời điểm, Ble tựa hồ muốn ỉ lại rất nhiều. Những cái đó lòng dạ hẹp hòi biến thiếu, liền hoàng đế bệ hạ đều nói. Ble trưởng thành, đi theo Ble còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là Ble đi học thời điểm, hắn có thể bàng thính. Ble còn nhỏ, chương trình học cường độ đại, nhưng là khó khăn cũng không lớn. Hơn nữa hoàng thất giáo dục chương trình học góc độ không giống nhau. Lịch sử khóa là thời xa thích nhất, bởi vì hoài nghi thế giới này cũng cùng phía trước trải qua quá. Một mảnh đen nhánh phó bản có quan hệ. Thời xa điều tra tương quan khoa học kỹ thuật đồng thời. Cũng biết thế giới này xác thật có chủng tộc tồn tại. Bất quá chủng tộc tuyệt tích đã có gần trăm năm, nghĩ đến chính mình chữ vật trong không gian bảo. Tồn mấy thứ này, thời xa tạm thời từ bỏ chủng tộc này tuyến, thời gian giây lát lướt qua. Đừng Ble từ cái kia 5 tuổi chỉ đồng biến thành 15 tuổi thiếu niên khi. Thời xa vẫn như cũ vẫn là Ble đội cận vệ trường. Vẫn như cũ vẫn là thiếu úy quân hàm, 10 năm tới không có một chút tiến triển, Alton không nói. Thời xa cũng trầm ổn, yên lặng giúp Alton chiếu cố 10 năm tiểu điện hạ, 10 năm tới lớn nhất tiến triển. Không gì hơn thời xa các bạn nhỏ, đều ở đệ nhất quân đoàn lấy được một vị trí nhỏ. Alton cũng làm tới rồi, mấy năm nay ngạnh sinh sinh từ thứ 7 quân đoàn đào ra tiểu đoàn đội. Đã trưởng thành vì hắn lực lượng một bộ phận, 10 năm sau hiện tại. Alton cũng sắp trở thành đệ nhất quân đoàn phó đoàn trưởng. Cách này vị trí, một bước xa, hết chương.